mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thứ 293 chương đi trước đại bỉ. Thiên tài a, cái thiên nữ học viên thật là khó lường thiên tài. Vậy mà có thể đem tam hệ năng lực đô rèn đúc tới cực cao trình độ. Thực sự là khó có được một danh mới lão già chụp bàn tay to tán thưởng. Là rất không tệ, năng lực việt tạp, mỗi một hệ năng lực liền hội thiên yếu. Đối giai đoạn trước tu luyện thập phần bất lợi. Mà nếu đem sở hữu khắc hệ năng lực đô rèn đúc đến cao thủy phẩm lúc. Lại sẽ phát sinh thật lớn chuyển biến. Loại này nhiều hệ năng lực giả. Thường thường có thể so với cùng giai đơn độc hệ năng lực giả cường đại mấy lần không ngừng. Một. Danh nữ đạo sư hài lòng gật gật đầu. Tựa hồ đối với lôi cảm thấy hứng thú tựa như. Lời tuy nói như thế. Nhưng này loại đồng thời tu luyện nhiều hệ năng lực người. Tiến giai độ khó cũng lớn hơn. Tu luyện tốc độ càng so với không được những thứ ấy đơn hệ năng lực giả. Tương lai trở thành trí cường giả xác suất ít đại cũng có một chút đạo sư đối lôi tương lai tịnh. Không coi trọng, phải không? Ta trái lại đối với lần này nữ tương lai cực có lòng tin tên kia nữ đạo sư khóe miệng mỉm cười. Ti không thèm để ý chút nào mặt khác kỳ danh đạo sư cái nhìn. Thế nào, dù ngươi đối người học viên kia cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, ngươi cũng là âm hệ năng lực giả. Chẳng lẽ là muốn, một danh đạo sư đoán được mấy phần chân tướng, bị gọi là du nữ tử chỉ là cười nhạt không nói. Tiếp tục quan sát kia trên lôi đài quyết đấu, sau đó lại liên tiếp tiến hành kỳ cuộc tranh tài, nhưng đô biểu hiện thường thường, tịnh không có bao nhiêu thần kỳ chỗ, càng không có thể tái dẫn khởi này tháp cao thượng mấy vị đạo sư cấp cường giả chú ý. Thi đấu vẫn rằng có hai ngày. Mỗi người đô tham gia tam luân thi đấu, rốt cuộc quyết ra 100 vị đại bỉ danh ngạch đoạt huy chương. Ninh Tiểu Mỹ vô ý ngoại thắng liên tiếp tam tràng, chiếm được một trong đó danh ngạch, nàng đệ tam tràng gặp được đối thủ là danh thiên thọ cảnh hậu kỳ cường giả. Ở dùng chư bàn thủ đoạn hậu, mới nỗ lực đem đối thủ đánh bại, trên người cũng phụ một ít vết thương nhẹ, dùng như vậy trả giá thật nhỏ đạt được một danh ngạch. Nàng đã xem như là cực kỳ may mắn, có người thậm chí là thủ đoạn ra hết, liều mạng đại nửa cái mạng, cuối cùng biến thành một huyết nhân, mới đưa đối thủ đánh bại. Đáng sợ là đại giới nặng nề, ít nhất phải tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, mới có thể khôi phục hoàn hảo. Lúc này nàng đã về tới nơi ở, đợi được nửa tháng qua đi, sẽ phải khởi hành đi đến thần bí cổ vị diện, nằm ở trên giường. Ninh Tiểu Mỹ lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu vẫn nghĩ đến sự tình. Cuối cùng, nàng thẳng thắn xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời kia lành lạnh ánh trăng, trong lòng một chút yên tĩnh rất nhiều. Không biết đường đường bọn họ thế nào, tựa hồ đã rất lâu không có bọn họ tin tức, nàng thì thào tự nói, từ đường đường chờ người thêm vào Alademu tinh hệ quân đội hậu. Cũng rất ít lại phát tới tin tức, tới gần mấy tháng, càng một cái tin tức cũng không có phát tới. Điều này làm cho Ninh Tiểu Mỹ trong lòng thập phần bất an. Nhưng nàng thân ở tha hương, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng ngoại, cũng không làm được cái khác thực tế sự tình. Đã ngủ không được, đi ra dưới lầu đến cùng một chút ta lão đầu này tử đi. Một đạo quen thuộc uy nghiêm thanh âm theo dưới lầu truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, chính mình đang làm cái gì? Đạo sư vậy mà nhất thanh nhị sở, lược dừng lại lưu qua đi, nàng liền hướng phía dưới lầu đi đến, đi tới đạo sư gian phòng, phát hiện hắn đang ngồi ở bên bàn học, đốt minh hỏa đọc sách, đạo sư thế nào không bật đèn, như thế yếu ớt hoa lửa, chiều không quá lượng, Ninh Tiểu Mỹ nói, sẽ phải thân thủ đi mở đèn. Không cần, ta thói quen tại đây loại trong không khí đọc sách cổ thiên kỳ đưa mắt theo thư thượng rời đến. Hướng phía học sinh của mình nhìn lại đây ngồi đi. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, liền đi từ quá khứ, ngồi ở đạo sư đối diện. Người hai ngày này cùng già la ở chung, về hắn có cái gì hiểu biết? Cổ thiên kỳ hỏi, già la, Ninh Tiểu Mỹ đối đạo sư câu hỏi cảm thấy ngoài ý muốn. nhưng cũng không dám không đáp. Người này trầm ổn bình tĩnh. Thực lực cũng rất cường đại, nhưng trên người luôn luôn bao phủ một tầng thần bí cảm giác. Học sinh cũng nhìn không ra hắn chân chính tính tình, nếu như có thể. Người tốt nhất còn là cách hắn xa một ít, ta mặc dù cùng phụ thân của hắn từng có một ít giao tình. Bất quá đối với hắn lại là không hiểu nhiều lắm, ni phụ thân của hắn lại đang mười mấy năm trước. Liền mất đi tin tức, tung tích hoàn toàn không có. Cùng ta càng không còn có liên hệ quá, ta nếu như không phải nhìn thấy hắn mang đến tín vật. Cũng bất có lẽ biết thân phận của hắn, người này nhất định là ôm mục đích nào đó tới đây sở học viện. Về phần là mục đích gì, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cổ Thiên Kỳ chậm rãi nói ra. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng dâng lên một tia cảm động, theo đạo sư trong giọng nói, nàng nghe ra một ít quan tâm ý. Cảm ơn đạo lượng nhắc nhở, ta sẽ tận lực rời xa hắn. Cổ Thiên Kỳ nghe nói, hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hai người đô bình tĩnh lại, ai cũng không có lên tiếng. Ninh Tiểu Mỹ liền đang ngồi yên lặng, như là đang ngẩn người. Người cố hương chỗ Văn Minh chuyện đã xảy ra, ta cũng nghe nói một ít. Ở ngươi tham gia đại bỉ đoạn này trong lúc, ta sẽ phái người quá khứ giúp ngươi giải quyết một hai. Tin không phải là việc khó gì. Cổ Thiên Kỳ suy ngẫm nửa ngày. Bỗng nhiên lo lắng nói. Đạo sư, Ninh Tiểu Mỹ một chút ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là không dám tin tưởng vẻ, có chút không dám tin tưởng mình nghe thấy. Đạo sư nói là sự thật, ta không có nghe lầm chớ. Người đương nhiên không có nghe nói, ta nói càng không phải là giả tạo. Ta mặc dù đối với này đó chiến tranh các loại sự tình không có hứng thú. Nhưng ngươi làm đệ tử của ta cho ngươi giải quyết một ít quấy nhiễu, cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, ta còn muốn tĩnh nhìn một ít thư tịch, ngươi hãy đi về trước đi. Cổ Thiên Kỳ sờ sờ râu, khó có được nở một nụ cười. Là, học sinh lập tức liền đi, Ninh Tiểu Mỹ thật sâu bái một cái. Sau đó cấp tốc rời khỏi phòng, rất nhanh trở lại gian phòng của mình. Sự tình tiến triển được như vậy thuận lợi, làm cho nàng bất ngờ. Ninh Tiểu Mỹ lúc này còn chưa có bình phục hạ hưng phấn trong lòng. Nàng như vậy nỗ lực tiến vào giới La học viện, không phải là vì này mục đích sao? Bây giờ lại như vậy không thể tưởng ra đạt thành. Lúc trước sở lo lắng sự tình, cũng tất cả đều chiếm được giải quyết. Nếu Alademu tinh hệ đình chỉ chiến tranh, như vậy đường đường chờ người cũng là an toàn. Hy vọng bọn họ tất cả bình an. Ninh Tiểu Mỹ mang theo nụ cười thỏa mãn ngủ, thẳng đến lẻ loi một mình đi tới nơi này cái dị vị diện đi học sau. Nàng mới thực sự cảm nhận được ly khai đồng bạn cái loại đó tịch liêu. Nếu có cơ hội, nàng thực sự hảo nghĩ trở lại cố hương. Nửa tháng rất nhanh liền quá khứ. Hôm nay, 100 danh tham gia đại bỉ học viên ở học viện giữa quảng trường tập hợp. Phía trước là chừng 10 danh đạo sư cấp cường giả. Trong đám người thỉnh thoảng truyền ra trận trận nói chuyện thanh. Thập phần ầm ĩ. Được rồi, không muốn lại nói chuyện. Lập tức liền muốn tiến hành thứ nguyên truyền tống. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một logic học viện cường giả phát ra âm thanh. Chừng 100 người trong nháy mắt độ yên tĩnh lại. Chỉ thấy ở này giữa quảng trường, dựng đứng một thật lớn môn hộ. Thình lình đó là một thứ nguyên chi môn. Kỳ danh đạo sư lần này nguyên chi môn xung quanh bố trí hạ đại lượng năng lượng tinh thạch. Đem kỳ khởi động, bên trong cánh cửa xuất hiện một màu đen vòng xoáy. Hơn 10 người đạo sư trước một bước tiến vào tới bên trong cánh cửa. Bị vòng xoáy cuốn đi, trăm tên học viên cũng nhao nhao tiến lên, mở ra năng lượng phục phòng ngự che, sau đó nhảy nhập môn nội. Ninh Tiểu Mỹ theo đoàn người tiến vào tới thứ nguyên chi môn. Cùng dĩ vãng trải qua tương đồng, một trận trời đất quay cuồng sau, liền mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Mỹ ở một mảnh đá vụn trên mặt đất yếu ớt chuyển tình. Nàng quan sát một chút bốn phía, phát hiện nơi này là một không biết tên tinh cầu, đập vào mắt trong vòng một gốc cây thực vật cũng không có nhìn thấy. Một mảnh hoang vu cảnh tượng, những học viên khác cũng lục tục chuyển tình. Sau đó đi tới kia hơn 10 người mang đội đạo sư phía sau. Chỉ thấy ở mặt khác hai nơi phương hướng, đã có hai phe nhân mã đứng lại. Lúc này, này hai phe người chính hướng phía bọn họ bên này xem ra. Không ngờ lần này lại là do máu lão ngươi tự mình mang đội đến đây. Bất quá, các ngươi thế nhưng tới chậm một ít. Nhượng chúng ta lão gia hỏa này đẳng được hảo là vất vả, một danh mặc thần văn học viện phục sức. Lão gia cười nói, tựa hồ cùng máu lão thập phần thuộc lạc bộ dáng. Hắc hắc, ta bất quá một tao lão đầu tử mà thôi. Sao có thể nhượng thần huynh chờ người chờ. Thật sự là lỗi, máu lão ha ha cười. Sau đó lộ ra vẻ mặt áy náy. Lần này chính là do máu lão mang đội. Hắn ở học viện này hơn 10 danh đạo sư trung đích thực lực cực mạnh. Kỳ đạo sư của hắn đô thân cư sau đó. Không có chút nào muốn nói xen vào ý tứ. Đâu đâu, mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng đã lâu không có tụ tụ. Tổng nên muốn tìm một cơ hội tâm sự mới là. Nhiều chờ một lát lại có ngại gì thần họ lão già nụ cười trên mặt không giảm. Trái lại càng thêm nhiệt tình mấy phần. Nhưng trong lòng thì đã sớm đối máu lão thầm mắng không ngớt khởi đến. Người nào không biết lần này đại bỉ tuyển định cổ vị diện là do Tam Đại Học Viện cộng đồng cầm giữ. Liên mở ra lúc này mặt, cũng cần Tam Đại Học Viện người cộng đồng xuất thủ mới có thể làm được. Nếu không phải là như thế, thần đã sớm dẫn người trước một bước tiến vào cổ vị diện chung. Đâu còn có thể ở tại chỗ này ngốc đàng. Nhất đẳng còn là kỳ tiếng đồng hồ lâu, vẫn quang học viện kia hơn 10 người đạo sư lại là không nói một lời. Thậm chí không có nhiều nhìn mặt khác hai sở học viện người liếc mắt một cái. Máu lão mắt híp lại, ánh mắt ở thần họ lão già hậu phương kia chừng 100 logic học viên trên người nhất đảo. Qua, thần huynh lần này mang đến học viên thật có không ít hảo mầm. Lại là hơn phân nửa cũng có thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực. Xem ra lần này đại bỉ, các ngươi thần văn học viện lại muốn vượt lên đầu chúng ta, máu trên khuôn mặt già nua kinh ngạc. Chợt lóe rồi biến mất, trong lòng âm thầm đố kỵ, này đó thần văn học viện thiên mới cảnh hậu kỳ năng lực già. Mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một thiếu niên thiên tài. Tương so đo khởi đến. Phía bên mình, lại là có chút so le không đồng đều. Thiên thọ cảnh hậu kỳ chỉ có hơn 10 người. Cái khác tất cả đều là trung kỳ cùng sơ kỳ đích thực lực. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Ánh mắt của hắn lại hướng phía vẫn quang học viện mang đến kia trăm tên học viên nhìn lại. Trên mặt biểu tình mới hơi chuyển tốt. Mặc dù vẫn quang học viện này trăm tên học sinh bình quân thực lực cũng rất mạnh. Nhưng so với giới La học viện đến. Lại cũng không có cường tượng quá nhiều, miễn cưỡng có thể tiếp thu loại này không quá rõ ràng chênh lệch. Ha ha, máu lão khen chật rồi. Học viện chúng ta mấy năm gần đây mặc dù là ra không ít thiên tài, nhưng cũng chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi. Những học viên này đã là học viện chúng ta thiên thọ cảnh trung ưu tú nhất một nhóm học sinh. Trừ bọn họ ra ngoài. Cũng tìm không ra cái khác càng học viên ưu tú thần lão ha hà cười nói. Máu lão khẽ rên một tiếng. Rõ ràng không tin biểu tình. Hết chương.